bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, đệ 66 chương. Cùng Lý Hồng Khinh thông xong điện thoại, Diêm Hàn quay đầu lại xem xét, xác định bản thân đồng học đều không ở tầm nhìn trong phạm vi. Lúc này mới vẫy tay kêu một chiếc xe taxi, cùng sư phó nói muốn tới nào hai con đường đoạn giao nhau khẩu xuống xe. Kia sư phó còn từ kính chiếu hậu nhìn hắn một cái. Mới lên tiếng, khởi xe đánh biểu, Diêm Hàn ngay từ đầu còn không có hiểu hắn xem chính mình là có ý tứ gì. Chờ xuống xe mới hiểu được lại đây. Con đường này quả thực chính là quán ba hộp đêm một cái phố A. Đô thị quán ba ban ngày đều ở vào yên lặng trạng thái. Tới rồi buổi tối sau sao điểm về sau mới có thể dần dần sinh động lên. Diêm Hàn đến nơi này thời điểm vừa lúc sắp đến 9 giờ. Hộp đêm đang ở thượng nhân giai đoạn, toàn bộ phố cái dạng gì người đều có, thoạt nhìn còn rất loạn. Diêm Hàn mới vừa xuống xe liền có người phát hiện hắn. Khoảng cách hắn xuống xe địa điểm gần nhất 3 năm cá nhân nguyên bản đang nói lời nói. Hiện tại toàn bộ sửa vì cố ý vô tình mà xem hắn. Hắn cũng không thèm để ý, đứng ở tại chỗ lại cấp Lý Hồng Khinh gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Lý Hồng Khinh bóp giọng nói, ngươi đến lạp, đi phía trước đi, ai tính, ngươi phụ cận có nhà ai cửa hàng, ta qua đi tiếp ngươi đi, Diêm Hàn đem vị trí đơn giản mà miêu tả một lần. Liền đứng ở đường cái biên nhi đợi, không biết Lý Hồng Khinh đang làm cái gì phi cơ, hắn nguyên bản cho rằng cùng Lý Hồng Khinh đơn độc gặp mặt hẳn là sẽ phát sinh ở nhà hắn phụ cận. Hoặc là một ít tương đối tới nói tương đối an tĩnh đứng đắn địa phương. Không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đem hắn gọi vào nơi này tới. Bất qua tới đều tới. Tốt xấu thấy một mặt lại đi. Sắp đi vào mùa hạ, độ ấm thượng ban ngày đã bắt đầu có chút khô nóng. Ban đêm độ ấm lại vừa vặn tốt, đường cái hai bên cũng nhiều rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong. Cơ bản đều là đẩy xe bán. Nướng BBQ tạc xuyến nhi, sinh ý cuồn cuộn không ngừng, khiến cho toàn bộ phố đều tràn ngập một cổ đồ ăn hương khí. Diêm Hàn hít một hơi thật sâu, loại này thành thị một góc sống về đêm mới là hắn chân chính cao trung thời kỳ trải qua sinh hoạt. Hiện tại đứng ở như vậy đầu đường, trong lòng đột nhiên ngũ vị trần tạp, ai có thể nghĩ đến có một ngày ở kỳ quái trong thế giới này đó đều cách hắn đã đi xa đâu. Hắn hiện tại chính là tràn ngập dáng vẻ thư sinh cùng tình thơ ý họa học bá. À không, là học sinh, bị phát sóng trực tiếp trang web hoạt động khiến cho, thiếu chút nữa liền phải cho rằng chính mình là học bá. Diêm Hàn cảm thấy chính mình là thật sự phiêu, tưởng tượng đến phát sóng trực tiếp trang web liền nghĩ tới kia tam vạn đề kho. Không biết Lý Hồng Khinh như thế nào như vậy chậm, Diêm Hàn không kiên nhẫn mà dậm chân một cái. Dứt khoát móc di động ra, mở ra tự mang WPS lật xem khởi đề kho tới. Ban ngày ở phố buôn bán không phát hiện đánh chữ sao chép xã. Đề kho còn tồn tại hắn di động không đóng dấu ra tới. Nhưng thời gian không đợi người, hắn tưởng ở trong một tháng loát xong tam vạn nói đề. Phân phối xuống dưới một ngày nhiệm vụ chính là muốn xem 1000 nói. Này vẫn là chỉ loát một lần lượng công việc, cảnh này khiến Diêm Hàn không rảnh lại tưởng quá nhiều có không. Liền tại đây con rồng xà hỗn tạp đường cái bên cạnh vô cùng chuyên chú mà. Xoát nổi lên đề, đại khái nhìn vài đạo đề, Diêm Hàn đột nhiên cảm giác có người chính hướng hắn tới gần. Ở loại địa phương này hắn tính cảnh giác so thường lui tới muốn cao. Theo bản năng mà vừa nhấc đầu. Liền thấy chính mình trước người nhiều hai cái dáng người khô cứng gầy. Sơ phi cơ đầu tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên đại khái không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ngẩng đầu. Hoặc là ngẩng đầu trong nháy mắt hắn ánh mắt quá mức sắc bén dọa tới rồi đối phương. Tóm lại là hai người bước chân đồng thời dừng một chút. Lại cho nhau nhìn mắt, ai cũng chưa nói ra lời nói. Như thế nào, vẫn là Diêm Hàn hỏi trước. Đứng ở ánh đèn u ám đèn đường hạ hắn mặt mày đều là lãnh đạm. thanh âm lộ ra một loại người sống trơ tiến lãnh lệ. Gọi người thật sự cũng không dám đến gần rồi. Kia hai người đại khái là nghĩ đến gần, nhưng bị Diêm Hàn như vậy một làm, đột nhiên ai cũng chưa dũng khí. Cuối cùng vẫn là một người cưỡng chế trụ hoảng loạn nói. Ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta đại khái là nhận sai người, Diêm Hàn. Nhận sai người còn có thể đại khái. Ngoặc kép, là nhận sai người, Diêm Hàn nói. Ân, liền tiếp tục vùi đầu xem nổi lên di động. Hai người ở trước mặt hắn trịch trục trong chốc lát cuối cùng vẫn là tự thảo mất mặt mà đi rồi. Mà giờ này khắc này Diêm Hàn đã tại chỗ đứng có 10 tới phút. Hắn tiếp tục xem đề. Này đề kho tình hình không hắn trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc. Trên cơ bản đều là lựa chọn đề. Học bằng cách nhớ chỉ cần đại khái có cái ấn tượng liền có thể. Hơn nữa từ hắn học quá tri thức điểm xem. Đề mục thật sự đều là cơ sở đề mục, không có gì khó khăn, đại khái là chiều rộng đã nghiêm trọng siêu tiêu, cho nên liền không có gì chiều sâu. Này một lát sau Diêm Hàn cũng đã nhìn gần 20 nói đề. Lại qua vài phút, hắn rốt cuộc nghe thấy được có người kêu tên của hắn. Lại lần nữa đem lực chú ý từ đề kho chung rút ra. Ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên nhưng thật ra không phát hiện Lý Hồng Khinh. Liền thấy đường cái đối diện một cái đại cuộn sóng xứng váy dài. Vóc dáng cao gầy mỹ nữ đối diện hắn điên cuồng vẫy tay. Phát ra thanh âm nhưng thật ra rất quen tai. Diêm Hàn, chờ lại một nhìn kỹ. Ngoạ tàu này đạp mã nơi nào là cái gì mỹ nữ? Rõ ràng chính là Lý Hồng Khinh cái kia không đứng đắn. Diêm Hàn vô ngữ mà đưa điện thoại di động cất vào túi quần. Xác định đường cái hai bên nhi không xe, liền bước đi qua đi. Lý lão sư, ngày này cái gì trang điểm a? Hắn hỏi, nhân gia ở phao đi sao? Lý Hồng Khinh tự động câu lấy Diêm Hàn cánh tay. Đừng nói, còn có chút chim nhỏ nép vào người. Không biết có phải hay không nhan giá trị còn tính quá quan duyên cớ. Trên mặt hắn hóa trang điểm nhẹ, còn dùng tiểu phương khăn che khuất cổ hầu kết. Thình lình vừa thấy thật phát hiện không được đây là cái nam nhân. Cho nên xuyên nữ trang còn có thể nghiện. Diêm Hàn nhưng thật ra tương đối chú ý vấn đề này. Cái này phân người đi. Ta bản thân không bài xích, nhưng cũng không có gì cảm giác Lý Hồng Khinh nói. Đỉnh Diêm Hàn nghi vấn ánh mắt, lại nói, nhưng là có chút một thích cha. Ca ca hôm nay thực hiện hứa hẹn, mang ngươi đi gây đi kiến thức. Diêm Hàn, ngoặc kép, quán ba hắn thường đi, gay đi nhưng thật ra không thường đi, thượng một lần đi vào vẫn là ở từ trước thế giới. Hắn bị một đám tiểu không trở thành một, khiến cho hắn lúc ấy thiếu chút nữa liền không từ bên trong ra tới. Hiện tại tưởng tượng đến nơi đó hắn vẫn là sẽ khởi nổi da gà. Diêm Hàn nói, vẫn là đừng đi, người nếu là vội chúng ta liền hôm nào lại ước tới đều tới. Liền đi ngồi sao? Ta bằng hữu khai cửa hàng, Lý Hồng Khinh nói. Cũng không có buông ra vác Diêm Hàn tay. Trường học 10 giờ rưỡi liền quan đại môn nhi, vậy ngươi có thể đi ta chỗ đó trụ. Lại nói ta còn là ngươi NPC đâu? Có nghĩa vụ phụ đạo ngươi làm nhiệm vụ a. Cùng ta qua đi ta bảo đảm ngươi hôm nay buổi tối có thể kiếm được rất nhiều tích phân. Lý Hồng Khinh nói, ai đúng rồi. Nói nhanh lên ngươi hôm nay cái kia thi đấu thế nào? Con Thành, chen vào tám cường, Diêm Hàn nói. Chính là kinh diễm giá trị có điểm thiếu. Chỉ có 2 vạn điểm money, không sai. Trừ bỏ trận đầu kinh diễm giá trị tương đối cao bên ngoài. Mặt sau 2 chàng giống như là bão hòa giống nhau. Chướng thế thường, khả năng cảm thấy hứng thú người xem liền như vậy nhiều. Tới lui đều không có mới mẻ máu. Cũng có thể là hắn xuyên y phục thật sự có cực hạn. Tóm lại đối với hôm nay thành tích Diêm Hàn cũng không phải thực vừa lòng. Nhưng cũng không có không hài lòng. Tốt xấu bỏ thêm 2 phân. Ngoạn ý nhi này đều là tích lũy tháng ngày. Hắn xem đến thực khai. Lý Hồng Khinh nghe vậy. Đánh giá một phen hắn toàn thân. Nói, người này thân quần áo xuyên đáp thật sự có vấn đề. Còn quá đứng đắn. Từ liền đi đổi một bộ, Ta bảo đảm có thể làm ngươi thấy hiệu quả. Ở hộp đêm nhìn ra hiệu quả. Diêm Hàn sợ hãi cả kinh. Là nha, đợi chút ngươi liền từ phòng hóa trang tìm một bộ. Tựa như ta loại này, Lý Hồng Khinh nói. Còn khoe khoang hướng lên trên đề ra để chính mình góc váy. Ngoặc kép, Lý Hồng Khinh nói lời thề son sắt. Trên thực tế đối phương không bỏ hắn rời đi hắn cũng không thể quay đầu liền đi. Diêm Hàn cuối cùng thỏa hiệp, tưởng nói đi quán ba có thể, nhưng là gay đi liền miễn đi. Cái loại này địa phương hắn là thật sự sợ hãi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình hiện tại hình tượng đều thay đổi a. Mặc vào váy tung hoành vườn trường cũng chưa người hoài nghi hắn không phải nữ. Đại ca hiện tại cũng là chính thức nữ trang đại lão. Còn sợ những cái đó tiểu không cọ hắn. Vì thế Diêm ca nháy mắt lại có can đảm đi cùng Diêm Hàn trước 20 năm sở sinh hoạt thế. Giới không giống nhau, thế giới này đầu năm nay thẳng nam cùng gay chi gian không có gì chiều ngang cùng kỳ thị. Bình thường quán ba cùng gay đi đều ở một cái trên đường cũng là hòa thuận. Diêm Hàn đi theo Lý Hồng Khinh đi rồi một đường, nghe hắn giới thiệu nhà ai là gay đi, nhà ai quán ba có cái gì lịch sử cùng nghe đồn. Thâm giác đối phương hiểu được thật đúng là nhiều, ngày thường nhìn không ra tới, thật muốn không đến Lý lão sư nguyên lai vẫn là cái hộp đêm tiểu vương tử. Một đường đi qua đã đi ngang qua hai nhà gay đi. Chẳng qua Lý Hồng Khinh hắn bằng hữu khai kia gian ở con đường chỗ sâu trong. Hai người chỉ là đi qua đi liền dùng vài phút, vào cửa về sau ăn mặc áo choàng diện mạo xinh nộn phục vụ sinh thấy Diêm Hàn còn sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên cùng Lý Hồng Khinh thục, trực tiếp liền hỏi, Lý ca, đây là ngươi bạn trai? Lý Hồng Khinh hiển nhiên thực hưởng thụ loại này vấn đề. Chính là Diêm Hàn trung quy không phải một, hắn cũng chỉ có thể vô cùng đau đớn mà giải thích. Không, đừng hiểu lầm, là hảo tỉ muội, Diêm Hàn, ngoặc kép, nga, phục vụ sinh cũng có chút tiểu tiếc nuối. Vẫn là dẫn bọn họ hai cái đi vào quầy ba trước. Này gian gay đi tuy rằng địa lý vị trí không phải thực hảo, nhưng bên trong không gian lại rất lớn, trên dưới hai tầng lâu ở bên trong moi cái sân khấu. Hiện tại có DJ ở mặt trên phòng âm nhạc, toàn bộ quán bar đều quanh quẩn sao sao vũ khúc, đám đông chen chúc, sân nhảy chung toàn là một ít yêu diễm, dáng người mềm mại tiểu nam sinh, rất nhiều cũng là hóa trang hoặc là dứt khoát xuyên nữ trang. Diêm Hàn nơi đi qua cũng quả thực có người vặn vẹo thân thể hướng hắn bên người nhi dựa. Bất quá đều bị Lý Hồng Khinh cái chắn trở về. Lúc này hắn liền vừa không là thường lui tới lịch sự văn nhà áo blau trắng bác sĩ hình tượng. Lại không phải trong lén lút không đâu vào đâu phong cách thay đổi bất thường yêu diễm đồ đê tiện. Tiểu nương pháo, loại này thời điểm Lý Hồng Khinh hoàn toàn thể hiện rồi hắn gay vòng danh viện sắc bén cùng sốc phác. Nhưng phàm là có người ý đồ tới gần Diêm Hàn, đều bị hắn dùng ánh mắt cấp chừng mắt nhìn trở về. Nhìn dáng vẻ Lý Hồng Khinh ở chỗ này đại khái còn rất có danh. Có hắn vác, một đường đi vào quầy ba trước Diêm Hàn quả thực không có bị người cọ đến. Diêm Hàn, ngoặc kép, hành đi, ở chỗ này hắn chính là cái thái kê, Lý Hồng Khinh mới là thật đại lão. Hắn đều đến tôn xưng đối phương vì Lý ca. Bất quá Lý ca vẫn là có chừng mực, ngồi ở quầy ba trước chính mình kêu phân rượu cocktail, lại cấp Diêm Hàn tới một ly nước trái cây. Hắn tốt xấu còn nhớ rõ hắn vị thành niên chuyện này. Sau khi ngồi xuống Diêm Hàn hướng bốn phía đánh giá một vòng. Dựa theo Lý Hồng Khinh cách nói, ở khắp nơi phiêu linh gay đi thì hắn phòng hóa trang quần áo có lẽ thật sự có thể tăng lên kinh. Diễm giá trị cũng nói không chừng. Lúc này người rất nhiều, hơn nữa tới chỗ này người ăn mặc đều thời thượng, đều là tinh xảo nam hài. Thậm chí Lý Hồng Khinh còn cùng hắn đảm bảo, đêm nay thượng ở chỗ này hắn ít nhất còn có thể lại kiếm 2 vạn điểm kinh diễm giá trị. Bất quá Diêm Hàn ở quầy ba biên khô cằn mà đánh giá một vòng. Phát hiện thế giới này vô luận như thế nào biến, cũng như cũ là cái khắp nơi phiêu linh địa phương. Đục lỗ một nhìn thế nhưng một cái một cũng chưa thấy. Gần đây gay đi chơi nữ hài tử đều hy hữu. Không sai, có thể là thế giới này mọi người quan niệm không giống nhau. Chung quanh ghế dài cùng sân nhảy chung còn có rất nhiều thật nữ hài tử ở. Thoạt nhìn như là bồi chính mình nam khuê mật tới chơi. Trách không được Lý Hồng Khinh dám như vậy trắng trợn táo bạo mảnh đất hắn tiến vào. Điểm rượu cùng nước trái cây thực mau bị tặng đi lên. Lý Hồng Khinh bắt đầu khó nén hưng phấn mà hỏi hắn phòng hóa trang tình hình. Bên trong là cái dạng gì nhi? Đều là cái gì trang hoàng bài trí? Đều có cái dạng nào quần áo? Liên cung tiểu hài tử thấy cái gì mới lạ món đồ chơi dường như. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hỏi Tamani kỳ thật làm NPC. Diêm Hàn phòng hóa trang cái dạng gì như Lý Hồng Khinh liền tính chưa thấy qua trong lòng cũng là. Có khái niệm Mani nhưng hắn chính là muốn hỏi. Chính là muốn nghe được. Đơn thuần từ Diêm Hàn miêu tả chung là có thể cảm nhận được cái loại này khoái cảm. Kia chính là bao quát sở hữu ứng quý trang phục phòng thay quần áo. Còn có lấy không hết dùng không cạn mỹ phẩm dưỡng da. Đồ trang điểm, quả thực chính là hắn. Không, không chỉ là hắn, quả thực chính là tuyệt đại đa số người giao tranh cả đời mục tiêu đi. Đáng tiếc, ở Diêm Hàn trong mắt vẫn là buồng vệ sinh càng quan trọng một chút. Nhìn Lý Hồng Khinh trong ánh mắt đầu quang mang. Diêm Hàn tuy rằng bị hỏi đến không kiên nhẫn, lại vẫn là có chút hâm mộ hắn. Tuy rằng hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không lý giải đối phương ý tưởng. Nhưng nếu chính mình cũng đối ăn mặc như vậy cảm thấy hứng thú. Đã sớm cam tâm tình nguyện mà xuyên nữ trang lãng đi lên. Phỏng chừng cũng sẽ không như vậy thống khổ. Cái kia, Mỹ thành tựu có lẽ cũng đã sớm đặt thành. Đáng tiếc hắn chính là một cái không thích phí thời gian đi ăn mặc. Tình nguyện liền như vậy đơn cũng vĩnh viễn sẽ không vì ở gay đi câu đến chất lượng tốt hảo công mà. Tỉ mỉ trang điểm chính mình tháo hán. Đơn giản chính là đã từng hắn ngẫu nhiên còn sẽ bị cô độc bối rối. Nhưng từ khi tới thế giới này có nhiệm vụ có thể làm. Cũng bởi vì muốn duy trì nữ cao trung sinh cái này thân phận. Hắn đã thật lâu không có suy nghĩ chính mình có thể hay không cô độc sống quãng đời còn lại loại. Này vấn đề, ca hiện tại còn trẻ đâu? Về sau sự tình về sau lại nói. Cùng Lý Hồng Khinh tự thuật thay quần áo gian bên trong quần áo khi Diêm Hàn còn đứng đắn tiêu phí. Một chút thời gian, bởi vì hắn chưa từng có nhìn kỹ quá bên trong đều có gì. Cho nên thường xuyên muốn vào ra mà xem qua lúc sau trở ra nói cho Lý Hồng Khinh. Đơn giản chính là thứ nguyên thời gian không giống nhau. Ra vào vào cũng sẽ không bị người phát hiện, mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu xuyên đáp cũng bị hệ thống phán định vì không vi phạm quy định. Diêm Hàn ở hai giới chi gian du tẩu đến tương đương không kiêng nể gì. Ân, thấy người kia váy sao? Người đi tìm một cái cùng hắn không sai biệt lắm ra tới xuyên. Nhất định so với hắn đẹp, vì cấp Diêm Hàn một cái tham khảo, Lý Hồng Khinh dùng đôi mắt đánh giá bốn phía. Cuối cùng cấp Diêm Hàn chỉ một cái sân nhảy chung mãnh liệt đong đưa chính mình thân hình. Ăn mặc cùng loại với vãn lễ váy. Nam nhân, ngoặc kép, ngươi cho là khai hóa trang vũ hội đâu à, Diêm Hàn lạnh giọng cự tuyệt. Vậy cái loại này, cuồng dã tiểu báo tử, Lý Hồng Khinh lại chỉ một cái ăn mặc báo văn bao mông váy nam nhân. Quá lộ đi, đùi căn nhì đều có thể thấy kia kiện đâu. Đầm dây. Toái hoa tiểu tươi mát, tuy rằng không thích hợp hộp đêm, nhưng là chỉ cần ngồi ở một bên liền tự thành phong cảnh lạp. Sẽ có rất nhiều người xem ngươi quá tươi mát, rõ ràng không phù hợp lão tử khí chất vậy kia kiện Lý Hồng Khinh lại chỉ mặt khác một mặt. Cái kia mộng lộ váy, ngươi xuyên nhất định đẹp, ngoặc kép, cái loại này thâm vê có thể hay không quá khoa trương. Ngươi rốt cuộc còn có nghĩ muốn kinh diễm đáng giá. Lý Hồng Khinh rốt cuộc không có kiên nhẫn. Liếc xéo hắn một cái. Ngoặc kép, sống không còn gì luyến tiếc Diêm Hàn. Đã không thể tưởng được lý do cự tuyệt. Bên cạnh bartender bị bọn họ đối thoại đều bị đậu đến phụt một tiếng bật cười. Cũng không biết hắn là khi nào rảnh rỗi. Lại nghe được nhiều ít. Bất quá Lý Hồng Khinh lúc này so Diêm Hàn còn muốn sống không còn gì luyến tiếc. hắn loại này hảo tính tình người thế nhưng sống sờ sờ bị tức giận đến nói không ra lời. Diêm Hàn tự mình nghĩ lại một chút, cũng cảm thấy chính mình hiện tại có chút làm kiêu, còn không phải là xuyên váy sao. Xuyên liền có thích phân lấy à, còn tưởng gì đâu, này không phải cùng cho hắn đưa phân nhi dường như sao. Hắn tới đều tới, cũng không thể đến không, bằng bạch lãng phí thời gian cùng tiền xe cũng không phải là đại ca sẽ làm sự. Lý Hồng Khinh này cũng đều là vì hắn hảo, nếu hắn nói có hiệu quả, kia hắn liền thử xê monster. Diêm Hàn cắn răng một cái, dứt khoát lưu loát mà đánh nhịp. Vậy kia kiện, ngươi chờ ta, làm người đâu? Nói chuyện làm việc vậy đến một cái nước miếng một cái đinh. Đại ca nói là kia kiện, đó chính là kia kiện, chết đều sẽ không lại rồi ra mân ni. Vì thế Diêm Hàn đặc dũng cảm mà đứng dậy, hướng nam nữ thông dụng toilet đi đến. Hắn tuy rằng có thể tùy thời tùy chỗ đều đi phòng hóa trang, nhưng vì tránh cho ở trong mắt người ngoài đột nhiên thay đổi kiện quần áo hiệu quả, vẫn là điệu thấp điểm nhi, đi trước một chuyến toilet lại nói. Ngoặc kép, muốn hay không ta bồi ngươi? Lý Hồng Khinh gọi lại hắn, hỏi, ngươi có thể tiến vào? Diêm Hàn chỉ chính là phòng hóa trang, ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Lý Hồng Khinh từ ghế trên nhảy dựng lên, nghe thấy Diêm Hàn dùng ngôn ngữ miêu tả còn chưa đủ sàng. Hắn càng nghe càng tâm ngứa, vừa mới liền muốn thử xem. Diêm Hàn phòng hóa trang là không cho phép người ngoài tiến vào. Nhưng hắn tốt xấu là cái NPC à, vì thế hai người lén lút mà sấn người chưa chuẩn bị, một trước một sau chạy vào cùng gian toilet, rồi sau đó thử một chút. Không nghĩ tới Lý Hồng Khinh thật đúng là có thể tiến kia gian phòng hóa trang. Đi vào về sau hắn đầu tiên là ở bên trong hoan hô nhảy nhót cả buổi. Hận không thể dùng tay phất quá mỗi một kiện váy góc váy, thuận tiện cùng tiểu ngũ thương lượng hắn có thể hay không mặc vào thử xê monster ở biết được tuyệt. Đối không được sau cũng không có nhụt chí, mà là một lần nữa đánh lên tinh thần. Cấp Diêm Hàn chọn lựa một kiện đoàn khoản màu trắng tơ lụa mộng lộ váy. Xuyên váy chuyện này Diêm Hàn đã làm lão thời gian dài tâm lý xây dựng, cho nên bắt được kia kiện mộng lộ váy thời điểm mặc vào cũng liền mặc vào. Còn chiếu gương Diêm Hàn tâm lý thượng cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương. Nhưng đứng ở trước gương, nhìn nhìn chính mình trên chân màu trắng dày trượt ván, Diêm Hàn khóc, loại này váy, giống như vô luận như thế nào đều phải phối hợp giày cao gót đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua lại trừ trừ một cái buổi chiều nhìn không thấy tân chương. Cái loại này tình huống hình như là từ mục lục điểm đi vào mới có thể thấy. Cảm ơn phát hiện vấn đề hỗ trợ giải thích các bạn nhỏ QAQ cảm tạ 27.952.942. Chin Hạc Hạo Vấn, với Thu Minh, kêu ta Tổng, Caramel, Phaira, 35.905.916. Dũ Tự Thu La, Thủy Mộc Mộc X2, Trúc Gian Cá Chép, Kém Cỏi, Lão Hủ, Hủ Hủ Càng Khỏe Mạnh X2, 35.209.238. Tự Mang Quang Hoàn Sứ Giả, Đại Lấy Mạt, Thiển Hạ Hơi Lạnh X2, Thừa Hoan, Chiều Hố Hố Địa Lôi, Cảm Tạ Phai Ra, Mặc Diệp Hỏa Lá Cây Hỏa Tiễn. Hết chương.